Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 706, chương 12, kinh khủng đồng dao. 1. Ngươi còn có chứng cớ? Nhìn Liễu Phỉ như thế bình thản ung dung, Cố Tông Trạch càng nghi ngờ. Ta có Vương Duyệt thu âm, là hắn chính miệng thừa nhận năm đó toàn bộ gây án trải qua. Thân là cảnh sát, ngươi nên rõ ràng. Vu oan giá họa, bức bách nhận tội là không thể coi là chứng cớ. Ta vừa không đánh hắn cũng không nói gạt hắn. Ta chỉ là để cho hắn đem năm đó cường gian án kiện thật tình nói ra. Chuyện đã xảy ra tất cả đều là chính bản thân hắn nói. Trừ hắn ra thu âm, ta còn có Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng. Ba người bọn họ tự thuật trải qua cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Chỉ là Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng cũng chăm miệng một lời nói. Phụ thân ta là bị Vương Duyệt mang đi. Không biết hắn tung tích. Có lẽ bọn họ đã sớm đoán được cha của ta ngộ hại. Chẳng qua là đang vì mình chối bỏ trách nhiệm, mới đem tội danh toàn bộ giao cho Vương Duyệt. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đối với toàn bộ vụ án. Nghĩ rằng có lẽ ta thu âm cũng không thể coi là chứng cớ trực tiếp, nhưng có thể vì các ngươi cung cấp một cái có lực phá án phương hướng. Năm đó thiệp án nhân còn dư lại 3 cái. Hơn nữa cha của ta còn chưa tìm được thi thể. Cố đội trưởng có thể từ rất nhiều địa phương vào tay. Không cần ngươi dạy ta, ta biết nên làm như thế nào. Bọn họ thu âm bây giờ ở trên thân thể của ngươi sao? Cố Tông Trạch hỏi. Không có ở đây. Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng thu âm, ta chuyển phát nhanh cho Đinh Tiềm. Phòng chừng bây giờ biêu kiện hẳn đã đặt ở hắn trên bàn làm việc. Cố Tông Trạch liếc mắt nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm ót hoa hạ tam đạo hắc tuyến, không mang theo chơi như vậy. Vương Duyệt thu âm ngay tại hắn trong phòng bệnh. Liễu Phỉ nói tiếp, ta ngay từ đầu đem hắn chế phục. Hắn giả vờ phối hợp ta, đúng sự thật khai báo năm đó vụ án, nhưng ta không nghĩ tới hắn âm thầm tránh thoát trói thừng. Ngược lại đem ta bắt cóc, nhưng hắn cũng không biết ta mang theo máy ghi âm. Ta thừa dịp hắn không chú ý lúc, đem máy ghi âm ném vào dưới giường bệnh, ngươi phái người đi lời nói, mới có thể tìm tới. Cố Tông Trạch mặt âm trầm, dò xét Liễu Phỉ. Từ từ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Hạ Viêm. Lão Hạ, bây giờ ngươi đi bệnh viện Hiệp Hòa Vương Duyệt trong phòng bệnh. Nhìn một chút dưới gầm giường có máy ghi âm không có. Thuận tiện tìm người đi tranh Bình Giang thành phố Bệnh viện Nhân dân Tâm lý hỏi ý kiến khoa. Kiểm tra Đinh Tiềm email. Nếu như có máy ghi âm, mang cho ta trở lại. Hắn để điện thoại di động xuống. Nói với Liễu Phỉ, ngươi và Vương Duyệt cũng thật có ý tứ. Tất cả đều luôn miệng nói chính mình bị bắt cóc, cũng đều có thể cho ta nói ra một phen đạo lý. Bây giờ sẽ để cho ta biện biện thật giả đi. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp Vương Duyệt đi. Liễu Phỉ cũng không nói nhiều, xoay người đi về phía rừng cây. Cố Tông Trạch dẫn mọi người sau đó đi theo. Ngược lại nhiều người như vậy, ngược lại cũng không sợ Liễu Phỉ đùa bỡn cái trò gì. Đồi ngược lại không đoán dốc, bất quá cây rừng tươi tốt, bình thường ít có người đi, căn bản không có đường. Mọi người liền vịn nhánh cây, đi lên lá rụng, một hơi thở cơ hồ leo đến đỉnh núi. Liễu Phỉ đi đi, dừng bước lại không đi. Tại sao không đi? Cố Tông Trạch hỏi. Chắc là nơi này. Giọng nói của Liễu Phỉ thay đổi có chút không quá chắc chắn. Cố Tông Trạch khắp nơi nhìn một chút, căn bản không có Vương Duyệt bóng dáng. Vương Duyệt đi nơi nào? Ngươi không phải nói cho hắn thuốc mê sao? Đúng vậy, Liễu Phỉ cũng lộ ra thập phần nghi hoặc. Thuốc mê châm dược liệu ít nhất đủ hắn ngủ mê man 2 giờ. Không thể nào nhanh như vậy liền thức tỉnh. Cố Tông Trạch lạnh rên một tiếng. Tín hiệu điện thoại di động biểu hiện Vương Duyệt ở nơi này. Nhưng là ngươi dẫn chúng ta tìm nửa ngày, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Liễu Phỉ, chuyện cho tới bây giờ, ta khuyên ngươi chính là thiếu theo ta ra vẻ đi. Liễu Phỉ khẽ gật đầu một cái. Ta không cần phải lừa ngươi. Vương Duyệt mới vừa rồi quả thật gục ở chỗ này. Ta nhìn thấy hắn té xỉu. Đến khi hắn, Liễu Phỉ nói tới chỗ này bỗng nhiên không nói. Cúi đầu nhìn chăm chú phủ kín thôi giữa lá rụng mặt đất. Đinh Tiềm nhắc nhở nàng. Nếu như ngươi phát hiện cái gì, liền nói cho chúng ta biết. Trên mặt đất thật giống như có kéo qua vết tích, Liễu Phỉ nói. Vết tích dọc theo phía bên phải phương hướng. Tựa hồ là hướng dưới núi đi. Nàng nguyên bổn chính là hình sự giới nổi danh pháp y. Quan sát năng lực không phải người thường có thể đuổi kịp. Nàng làm ra nghĩ rằng, một thời điểm không người nào dám nghi ngờ. Cố Tông Trạch đi tới Liễu Phỉ bên người. Theo nàng quan sát địa phương nhìn một chút. Liễu pháp y nên không phải là muốn nói. Vương Duyệt thân thể cường tráng. Không có bị hoàn toàn thuốc mê. Ngươi sau khi rời đi, hắn liền dùng răng trèo đi đi. Bây giờ ta không thể nào khẳng định. Chỉ có thể nói có cái loại này khả năng. Liễu Phỉ vừa nói, dọc theo bùn thượng không hiểu rõ lắm tích vết tích lục lọi đi về phía trước. Cố Tông Trạch với ở sau lưng nàng, còn vừa giáp thương đái bổng gõ nàng. Ngươi yên tâm, chúng ta đã đem cái này địa phương bao vây. Nếu quả thật là Vương Duyệt phải chạy, hắn khẳng định chạy không thoát. Liễu Phỉ đột nhiên bạt cước về phía trước chạy. Cố Tông Trạch sững sờ, theo bản năng cây súng lục rút ra. Đinh Tiềm vội vàng đè lại hắn. Hai cái nam nhân đang ở xoay kéo công phu nhi, chợt nghe Liễu Phỉ hô, nơi này. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Liễu Phỉ đứng ở hơn 10 thước ngoại mấy cây sau cây. Tựa hồ phát hiện cái gì, bọn họ vội vàng chạy tới. Đến khi chạy tới Liễu Phỉ bên người, liếc mắt liền thấy trước mặt xa mấy mét dưới một cây ngồi dựa vào người kia. Chính là Vương Duyệt. Lúc này Vương Duyệt đã biến thành một cỗ thi thể. Cả người vết máu loang lổ, giống như là bị thọc rất nhiều đau. Vương Duyệt biểu tình tương đối kinh khủng. Bộ mặt xanh mét, hai cái con người tử cũng sắp cổ ra hốc mắt. Bởi vì mau mảnh mạch máu tan vỡ. Nhìn máu đỏ rất khiếp người. Miệng của hắn càng là mở to đến cực hạn, lộ ra trắng hếu răng, làm cho người ta cảm giác muốn ăn thịt người như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói ngươi chỉ là đem hắn thuốc mê sao? Cố Tông Trạch quát hỏi Liễu Phỉ, ta không biết hắn vì sao lại chết ở chỗ này. Ta không có giết hắn, ta chỉ là dùng thuốc mê châm đâm trúng tay hắn. Liễu Phỉ khom người nhẹ nhàng cầm lên Vương Duyệt, tay phải nhảy ra lòng bàn tay, lỗ kim vẫn còn ở nơi này, buông tay, không cho ngươi đụng hắn. Cố Tông Trạch quát ngắn một tiếng, bây giờ ngươi hay là chê nghi nhân? Ta sợ ngươi phá hư hiện trường chứng cớ. Liễu Phỉ không nói gì, trầm mặt lui về phía sau mấy bước. Cố Tông Trạch kêu sau lưng, hình sự khoa tới xem một chút. Một người đàn ông cảnh quan đi ra, Cố Tông Trạch chỉ Vương Duyệt thi thể, Đàm pháp y không có tới, người trước đại khái nhìn một chút người này là chết như thế nào. Nam cảnh quan đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trước thi thể, đầu tiên là kiểm tra một chút trên người người chết nhiều hơn đâm bị thương. Nói với Cố Tông Trạch, những vết thương này nhìn với Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng trên người đâm bị thương ngược lại là rất giống, vết đao vừa nông lại hẹp, thật giống đao giải phẫu làm. Bất quá ta không dám khẳng định. Không sao, cái này là đủ rồi. Người chết nguyên nhân cái chết đây. Cái này sao? Nam cảnh sát chú ý tới người chết đại trương miệng. Hắn không mang đèn pin, không thể làm gì khác hơn là cau mày cọng lông tiến tới người chết trước mặt. Cố gắng hướng hắn hắc cô long đông trong miệng nhìn. Vương Duyệt là hít thở không thông mà chết. Liễu Phỉ lạnh lùng toát ra một câu. Cố Tông Trạch không có tiếp lời. Dùng hỏi tựa như ánh mắt nhìn tên kia nam cảnh quan. Nam cảnh quan hiện ra mặt đầy lúng túng. Không biết trả lời như thế nào.